Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, hóa ra lại là một kẻ tàn tật. Diêm Đại Bằng dụi mắt thật mạnh, xác nhận rằng Nero trong nguyên tác đúng là một vị hoàng đế tàn tật. Hắn bỗng thấy mắt tối sầm. Lúc tổ cốt truyện chọn nhân vật bạo chúa, họ chỉ lo tranh giành nhiệm vụ cho nhanh mà không hề chú ý đến thiết lập nhân vật của nguyên chủ. Một bạo chúa vừa điên vừa tàn tật thì trải nghiệm và đồ sướng chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều. Nhưng giờ hắn đã ở trong biển tinh thần của Nero, không còn đường lùi nữa. Dù có miễn cưỡng cũng phải diễn cho xong vai này. May mắn thay, sau khi đọc kỹ từng chữ nguyên tác, Diêm Đại Bằng phát hiện Nero chắc hẳn chưa từng đùa quá thỡ đao với thánh tử. Một tảng đá lớn trong lòng hắn lập tức rơi xuống. Vì những lời phê bình tiêu cực như nước, nhân vật Nero đã offline, biến mất, ở giai đoạn giữa truyện, ở giữa nguyên tác, đế quốc bị chủng tộc xâm lược quy mô lớn. Vì đế quốc không hề phòng bị, hơn nữa lúc đó Nero đang trải qua kỳ cuồng loạn khi phân hóa Alpha, nên chủng tộc và hải tặc không gian đã khắp nơi tầm ăn lên, tức là dần dần xâm chiếm, chia cắt. Sau đó, đế quốc hoàn toàn tan rã, nhân loại chính thức bước vào thời kỳ đen tối và hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Nero, do mắc bệnh tâm thần di truyền của gia tộc, lại chịu KCSTHCS trong chiến tranh, chứng điên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không chỉ hành hạ thánh tử, mà còn tàn sát thần dân khắp nơi, đốt cháy thánh điện, làm đủ mọi chuyện thương thiên hại lý. Vì thế, bốn nhân vật chính công không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng đã liên thủ đưa Nero lên đoạn đầu đài, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nhưng bi thảm của hắn. Khoan đã, chẳng lẽ sau khi mình phân hóa xong, cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần? Nếu mình cũng bị bệnh tâm thần, làm sao mà tận hưởng cuộc sống của một bạo chúa được? Diêm Đại Bằng suy nghĩ, hắn đọc xong nguyên tác, ngẩng đầu nhìn quanh, biển tinh thần đen kịt và trống rỗng, chỉ có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ sâu bên trong. Diêm Đại Bằng liền di chuyển tứ chi, bơi về phía nguồn sáng. Ở nơi sâu thẳm, đen tối và cô quạnh nhất của biển tinh thần, có một người đang ôm gối ngủ say. Mái tóc bạc xinh đẹp gần như trắng tinh, đang từ từ trôi nổi trong làn nước tối đen, giống như một vệt trăng nhạt nhòa. Diêm Đại Bằng vừa nhìn thấy mái tóc bạc đó, liền biết người đó là ai. Nguyên chủ của nhiệm vụ lần này, linh hồn của bạo chúa điên loạn khét tiếng. Nero Augustus Caesar, hắn bơi lại gần hơn mới thấy rõ, bạo chúa bị vạn người phỉ nhổ này, tuổi tác dường như không lớn. Trông như chỉ khoảng 17-18 tuổi, thiếu niên tóc bạc nhắm mắt ngủ say, toàn thân da thịt trắng như tuyết, chỉ có đầu gối và khuỷu tay hơi hồng. Đến cả hàng mi của hắn cũng bạc trắng, an tĩnh phủ trên mí mắt, trông vô tội và ngoan ngoãn. Trên đôi má trắng muốt mỏng manh còn vương một tầng hồng nhạt pha lẫn vẻ ốm yếu. Nguyên chủ giờ phút này có lẽ đang trong giai đoạn suy yếu do bệnh nặng, nếu không trong tình huống bình thường, ký chủ cũng sẽ không có cơ hội đi vào biển tinh thần của nguyên chủ. Nếu không phải đôi mắt cá chân mang những vết thương đáng sợ kia, thiếu niên này trông hệt như một bức tượng cầm thạch được thần thoại Hy Lạp cổ đại tạo ra với tình yêu dạt dào của thần tình yêu. Trời ạ, được đấy chứ, chọn bừa mà lại vớ được của bóng. Diêm Đại Bằng nắm lấy mái tóc bạc mềm mại của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn rõ mặt, nỗi oán giận của hắn với cái hệ thống oan gia đến muộn kia bỗng giảm đi hơn một nửa. Cũng có ý đấy, có khuôn mặt này, dù tàn phế cũng đáng. Ký chủ cần sử dụng cơ thể của nguyên chủ, điều đó có nghĩa là, trong cơ thể này, chỉ có thể có một linh hồn. Mặc dù không biết vì sao khi hắn xuyên vào, linh hồn đang thoi thóp này lại chưa tiêu tan. Nhưng đúng như Diêm Đại Bằng tự đánh giá, hắn là một ký chủ đủ lão luyện. Thôi được, xin lỗi nhé. Dù sao cuối cùng ngươi cũng sẽ bị chém đầu thôi. Diêm Đại Bằng lẩm bẩm trong miệng, nhưng động tác lại không hề chần chừ. Hai tay hắn túm lấy, siết chặt cổ đối phương. Theo động tác bị bóp cổ, đầu thiếu niên đang ngủ say từ từ ngửa ra sau, nét mặt hiện lên một tia đau đớn ẩn nhẫn. Hắn bắt đầu há miệng THDC, hàng mi bạc trắng dài rung động dữ dội. Đôi mắt vẫn không thể mở ra, như thể đang vật lộn trong một cơn ác mộng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ sâu trong biển tinh thần tối đen, chợt phun ra mấy chiếc xúc tu khổng lồ vô hình. Diêm Đại Bằng đã trải qua nhiều năm làm nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn hoàn toàn không đề phòng, bị chiếc xúc tu màu trắng đánh văng ra xa, xoay tròn rồi trôi đi. Hắn hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại, nhưng lại phát hiện những xúc tu quỷ dị đã biến mất. Và linh hồn nguyên chủ vốn đang ngủ say, vừa xoa xoa cổ, vừa từ từ mở mắt ra. Ngươi, Diêm Đại Bằng sững sờ. Cách chương.